vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 397, C397, thứ đó đúng là ở cổ gia ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, mình có đồ đệ như này mới là chuyện kỳ lạ nhất. Sư phụ tôi đến tìm ông có mục đích gì? Ông bảo tôi đến, thực sự là vì Trân Châu sao? Trần Trường An vẫn luôn suy đoán. Sư phụ Mục Vân Giao thường xuyên đi theo mình, cho nên chuyện liên quan đến Thai Châu, có lẽ sư phụ biết. Chính vì vậy, hắn lo sợ trong tay Cổ Phong Hoa không có Thai Châu, mà là vì Mục Vân Giao mới biết chuyện này và lừa mình đến đây. Nhưng hắn không hiểu sư phụ làm vậy là có dụng ý gì. Sư phụ ngươi đến tìm ta, mục đích rất đơn giản, chính là vì viên Trân Châu mà ngươi muốn. Thứ đó đúng là ở cổ gia ta. Ta cũng không biết sư phụ ngươi làm sao biết thông tin này. Đương nhiên, ngoại trừ Trân Châu, còn có một chuyện khác. Được biết Trân Châu thực sự ở cổ gia, Trần Trường ăn thở nhẹ nhõm một hơi. Nhưng những lời tiếp theo của Cổ Phong Hoa lại khiến Trần Trường ăn ngẩn người. Còn có một chuyện khác. Là chuyện gì? Trần Trường An hỏi. Cổ Phong Hoa do dự một lúc, sau đó nhìn sang Cổ Phượng Giao. Lúc này Cổ Phượng Giao cũng hơi thộn người. Lão tổ nhìn mình làm gì? Sư phụ người đã định hôn sự cho ngươi. Cổ Phượng Giao là vị hôn thê của ngươi. Cái gì? Một câu nói của Cổ Phong Hoa khiến cả hai người Trần Trường An và Cổ Phượng Giao đều thộn người. Việc này, quá đột ngột rồi phải không? Hơn nữa, Trần Trường An không tin sư phụ mình làm ra chuyện này. Bỗng dưng định hôn sự cho mình, rốt cuộc nàng nghĩ thế nào? Trần Trường An kinh ngạc, Cổ Phượng Giao càng ngẩn người hơn, là đại tiểu thư của Gổ gia, hơn nữa còn là thiên kiêu của thời này. Cổ Phượng Giao biết rõ, mình có thể làm chủ hôn nhân của mình. Và điều quan trọng nhất là, người tu luyện, vốn không vội thành thân. Với thiên phú của Cổ Phượng Giao, việc quan trọng nhất là tu luyện. Hơn nữa các vị trưởng bối của Cổ gia cũng dạy bảo nàng ta như vậy. Nhưng bây giờ làm sao đột nhiên lại sắp xếp hôn sự, mà còn là với Trần Trường An. Cổ Phượng Giao nhìn vẻ phức tạp trên khuôn mặt Trần Trường An, vẻ mặt cũng biến sắc. Trần Trường An, ngươi có biểu hiện gì vậy? Ta làm vị hôn thê của ngươi, ngươi còn không muốn, ngươi mừng thầm đi. Cổ Phượng Giao tức giận nói. Cách chương.